Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1801, đạo hữu nhị cẩu, ngươi quá đáng sợ. Nhưng đội trưởng, lại nhẹ nhõm mở ra như thế. Đây là thủ pháp gì? Hứa Thanh không nhịn được hỏi một câu. Câu nói này khiến cho đội trưởng âm thầm ngạo nghễ, vô cùng thoải mái. Đại sư huynh của ngươi, sau khi đi tới Hoàng Đô mỗi ngày đều ra ngoài. Không chỉ là dò xét hướng gió. Ta đổi một thân phận, kết giao rất nhiều bạn bè. Nhất là một vị này, rất thần bí. Nhưng ngươi cũng biết tính cách của ta đấy, ta há có thể là người mà ai. Cũng đều đến làm quen được, thế là ta cự tuyệt nàng. Nàng lo nghĩ trong lòng. Vì kết bạn cùng ta, đã truyền ta một chiêu này. Không nói chuyện này, ngươi tu luyện xong chứ gì, đi theo ta đi. Nói rồi, mặt mũi đội trưởng tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn kéo cánh tay Hứa Thanh. Hứa Thanh bất đắc dĩ. Thế gian này chỉ có mấy người ít ỏi, là hắn không? Cách nào cự tuyệt được? Đại sư huynh là một trong số đó. Ngươi lại muốn làm chuyện gì? Hứa Thanh đứng dậy, nhìn sắc trời bên ngoài. Cùng ta đi Tinh Đế Cực Thượng Tông một chuyến, trộm đồ vật. Đời. Trưởng hạ giọng mở miệng, lôi kéo Hứa Thanh đến thẳng bên ngoài. Hứa Thanh dừng bước chân, cự tuyệt, hắn không muốn đi tìm chết. Đội trưởng mắt thấy như vậy, tằng hắn một tiếng. Là phân tông, không phải tổng môn. Không có chuyện gì đâu, kẻ mạnh. Nhất bên trong cũng chỉ là quy hư. Chúng ta chỉ cần không giống trống khua. Chiên, khiến tổng môn chú ý, lặng lẽ im ắng thì không sao đâu. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, lúc này mới đồng ý. Giữa thiên địa đen nhánh, tiếng gió rít gào. Mặt hồ ngoài phủ của Ninh Viêm. Gợn sóng, bóng dáng Hứa Thanh và đội trưởng bay vút qua trên hồ. Ta và người bạn thần bí kia đã hẹn rồi, đêm nay đi cấm địa của phân tông. Tinh Đế Cực Thượng Tông, lấy đồ vật ra. Vừa phi nhanh, đội trưởng vừa truyền âm, đồng thời tay lấy ra mặt nạ, ném. Cho Hứa Thanh. Mang lên, đây là đồ ta trộm được từ trong phòng bảo tàng của lão đầu tử. Trước khi chúng ta tới Hoàng Đô. Có thể che lấp thân phận. Ngươi lại thu liễm. Khí tức một chút, trong thời gian ngắn, không ai nhìn ra được chân dung của chúng ta đâu. Dù sao đêm nay, ta không rõ ràng lai lịch người bạn kia của ta, khả năng. Cao là nàng chỉ lợi dụng ta để che giấu tung tích, mà còn có mục đích khác nữa. Nhưng ta cũng quả thật muốn đi cấm địa Tinh Đế một chuyến. Nơi đó cũng có một vật ta muốn, liên quan đến đại sự sau này đấy. Tuy ta không yên lòng nàng, nhưng ta xác định nàng hẳn là không đoán được thân phận chân chính của ta, cho nên ta gọi Tiểu A Thanh ngươi đi cùng. Ngươi ở bên ngoài trông chừng tiếp ứng cho ta. Lỡ như nàng có tâm làm loạn. Đối với ta, chúng ta liền chơi chết nàng. Mặt khác, sau khi ta cùng nàng đi vào, nếu nàng một mình ra trước, ngươi cũng ngăn cản giúp ta, ta lo lắng sau khi nàng đi trước, sẽ trở tay bán ta. Trong mắt đội trưởng lộ ra một vệt sắc lạnh, Hứa Thanh nghe vậy khẽ gật. Đầu, tiếp nhận mặt nạ đeo lên mặt. Chất liệu của mặt nạ này rất đặc thù, dán lên mặt không có bất cứ cảm giác. Khó chịu nào, như liền thành một khối. Sờ sờ mặt nạ trên mặt, Hứa Thanh tăng tốc tiến lên. Còn về việc giúp đội. Trưởng làm loại chuyện này, hắn cũng không phải làm lần đầu. Giờ phút này hắn. Vừa đi theo. Đáy lòng vừa suy nghĩ về trường phái dị tiên công pháp, đồng thời nếm thử các kiểu dệt trong đầu. Trên lý luận, với sợi hồn thần nguyên của ta bây giờ, là ta có thể dệt ra hình thái thứ hai. Nhưng ta vẫn còn chưa thể đi đến trình độ tinh vi trong chuyện điều khiển. Sợi hồn của trường phái dị tiên, phải cần một chút thời gian mới dệt ra được. Khó mà hình thành rất nhanh. Ta cần lần lượt luyện tập mới có thể khống chế. Hoàng mỹ. Hiển lộ trong nháy mắt. Tuy nhiên, hình thái thứ nhất lại đơn giản hơn rất nhiều, đầy đủ sợi hồn là. Ta có thể xếp chồng nó lên trong nháy mắt. Hơn nữa, hình thái cũng có thể thay đổi. Điểm này rất thích hợp cho ta ẩn giấu thân phận của mình trong lúc làm. Một vào chuyện ở Hoàng Đô. Hứa Thanh suy tư, không ngừng dệt trong thức hải, khí tức cũng có thay. Đội. Đội trưởng ở bên cạnh lập tức phát hiện ra. Kinh ngạc liếc mắt nhìn, nhưng giờ phút này trong lòng hắn có đại sự, cho nên không lập tức hỏi ra. Cứ như vậy, hai người thừa dịp bóng đêm, ẩn nấp hành tung một đường. Nhanh chóng tiến lên. Sau một canh giờ, cuối cùng bọn họ đi tới hướng Tây Bắc của Hoàng Đô. Nơi đây cách xa khu nội thành, là một nơi vùng núi. Giữa thiên địa đen. Nhánh, nơi này bị bông tuyết bao phủ, hoàn toàn mịt mù. Nhưng bên trong quần sơn có một ngọn núi, như có thể hấp thu ánh sao, tự. Sáng lấp lánh, trông vô cùng rõ ràng, bông tuyết xung quanh cũng đều bị khúc xạ thành bảy màu. Nơi này chính là sơn môn của một phân tông thuộc Tinh Đế Cực Thượng. Tông, trong đó tất nhiên là có Càn Khôn Khác, tồn tại không gian độc lập, mà nơi này là cửa ngõ ra vào của nó. Đến rồi. Đội trưởng ngóng nhìn ngọn núi ống ánh kia, lấy người lên đi tới trên một ngọn núi có hình dạng màu gà gần đó, ngồi xổm xuống, liếm môi một cái, rồi. Hắn quay đầu nhìn về Hứa Thanh ở sau lưng. Hứa Thanh nhắm mắt, đang dệt trong thức hải. Khí tức tràn ra trên thân hắn không ngừng biến hóa, hoàn toàn khác biệt với trước kia. Lại lần nữa cảm nhận được khí tức trên thân Hứa Thanh thay đổi, đội trưởng rốt cuộc không nhịn được hỏi ra. Tiểu A Thanh, ngươi làm gì vậy? Ta để ngươi thu liễm khí tức, không cho. Ngươi thay đổi như thế. Sao ngươi lại làm được, khí tức trên thân lại thay đổi? Nhiều như thế, nhất là bây giờ ngươi còn mang mặt nạ, làm ta thấy hơi lạ. Lẩm. Gần nhất ta học công pháp mới. Hứa Thanh mở mắt ra, không giải thích quá nhiều. Đội trưởng Hiếu Kỳ, đang muốn tiếp tục truy vấn, nhưng vào lúc này, nơi xa. Truyền đến tiếng rít rất nhỏ, đội trưởng và Hứa Thanh đồng thời ngẩng đầu. Nhìn về phía giữa không trung. Nữ tử này có dáng người xinh xắn, nhưng dung mạo lại rất bình thường. Thân mặc áo bào đen, đạp trên gió tuyết mà đến, xuất hiện phía trước Hứa Thanh và đội trưởng. Ánh mắt nàng quét qua trên thân Hứa Thanh, cuối cùng. Nhìn về hướng đội trưởng. Quan âm chi ngoại. Audiotruyen.org Chương 1802, Đạo hữu nhị cẩu, ngươi quá đáng sợ, 2. Trần Đại Thanh, vị này là. Nghe thấy xưng hô của đối phương, Hứa Thanh nhìn đội trưởng một chút. Biết Trần Đại Thanh chắc là tên giả đội trưởng dùng. Đây là huynh đệ của ta, tên là nhị cẩu, hắn không yên lòng ta tới một. Mình, nên đi cùng tiếp ứng. Đội trưởng chớp chớp mắt, thông dong mở miệng. Nữ tử này từ chối cho ý kiến về chuyện này. Chỉ nhìn Hứa Thanh thêm một chút, rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tinh Đế Cực Thượng Tông. Như vậy, dựa theo ước định của chúng ta, hiện lại xuất phát chứ? Xuất phát. Đội trưởng thở sâu, sau khi cho Hứa Thanh một ánh mắt, cả. Người hắn lóe lên, bay ra. Nữ tử kia cũng cất bước, một trước một sau đi cùng đội trưởng, tiếp cận về. Phía ngọn núi rực rỡ kia. Hứa Thanh vẫn luôn ngóng nhìn. Rất nhanh hắn đã thấy sau khi hai người đến gần ngọn núi kia, đột nhiên mỗi người đều mờ đi, đồng thời biến mất không. Thấy gì nữa? Đối với một cảnh này, Hứa Thanh không ngoài ý muốn. Đội trưởng có rất nhiều thủ đoạn mà người có thể làm cho hắn nói thần bí. Hiển nhiên cũng không phải hạng người tầm thường. Mặt khác, dám có ý đồ với Tinh Đế Cực Thượng Tông, cũng nhất định là người có chút tự tin. Nhưng nghĩ đến tính cách tìm đường chết của đội trưởng, Hứa Thanh hơi chần chờ, thân thể lóe lên, rời xa nơi đây, đến một ngọn núi khác chờ đợi. Thời gian chậm rãi qua đi, trên phân tông của Tinh Đế Cực Thượng Tông. Hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ thay đổi nào. Cho đến một canh giờ sau. Bỗng nhiên bên ngoài ngọn núi lóng lánh kia, hư vô vạn vẹo, bóng dáng nữ tử. Khi lóe lên, hiện ra từ bên trong. Sau khi đi ra, nàng không chần chờ chút nào, muốn rời đi về nơi xa, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, bước chân nữ tử này dừng lại. Trong hư không phía trước nàng, bóng dáng Hứa Thanh hiện ra, ngăn cản nàng lại. Vị đạo hữu này chớ vội rời đi, chờ sau khi Đại Thanh ra ngoài thì cùng nhau rời đi, mới an toàn nhất. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Nữ tử nhíu mày, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo. Nàng nhìn về phía Hứa Thanh, thản nhiên mở miệng. Cút. Nói rồi, trên người nữ tử tràn ra một luồng khí tức nguy hiểm, hư vô trước. Mặt nàng lập tức ngưng kết, giống như hóa thành một cái gương, bao phủ hai bên trái phải của Hứa Thanh, rồi vỡ vụn trong nháy mắt. Mà thân thể của nàng không chần chờ chút nào, tiếp tục tiến lên, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt nàng co rụt lại. Trong hư không trước mặt nàng, Hứa bóng dáng Thanh lại xuất hiện lần nữa, nét mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước. Dừng bước. Đồng tử trong mắt nữ tử co lại, nét mặt trở nên nghiêm trọng. Sau khi dò xét Hứa Thanh vài lần, nàng bỗng nhiên nâng tay phải lên, nhấn một cái về phía trước. Gió tuyết xung quanh lập tức rung động, thay đổi hình thái, biến thành từng cây băng châm, lao tới gần Hứa Thanh. Thân thể nàng càng xuất hiện tàn ảnh, bay thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, tay trái bấm niệm pháp quyết vung lên. Ngay lập tức, một ngọn lửa màu đen từ trên người hắn bỗng nhiên khuếch tán ra. Ngoài, thân thể hắn lóe lên, phóng tới hướng nữ tử kia. Hai người lập tức tiếp xúc, ngươi tới ta đi, thuật pháp giao thoa. Trong vòng mấy nhịp thở ngắn ngủi, đã lấy nhanh đánh nhanh, va chạm hơn trăm lần. Mà bọn họ đều đang khắc chế, không phát ra tiếng vang, không nhấc lên chấn động quá lớn. Cho đến 10 nhịp thở sau, nữ tử kia thầm lo lắng, nét mặt lộ ra sự không kiên nhẫn. Sau khi Trần Đại Thanh tiến vào, đã không thấy tung tích, ngươi đến ngăn cản ta thật là không có đạo lý, nếu lại không cút đi, ta liền giết ngươi. Chờ hắn ra, ngươi mới có thể rời đi. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Ngươi muốn chết. Trong mắt nữ tử dâng lên tia sắc lạnh. Tay phải nàng bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, mi tâm nàng lập tức tách ra một cái khe, một cây châm màu trắng xông ra từ bên trong, mang cảm giác phiêu dật, phá vỡ hư. Vô, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Khí tức nó lộ ra khác biệt với lực lượng của tu sĩ, cũng không giống uy áp thần linh, không phải tu sĩ cũng không phải thần, nhưng trình độ độc tài của nó lại càng kinh người hơn. Giống như bản chất luồng lực lượng này là chỉ có nó độc tôn khắp thiên hạ. Trên mặt đất, đồng tử Hứa Thanh lần đầu co lại. Hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Giờ phút này không chút chần chờ, 31 vạn sợi hồn trong thức hải lập tức bùng nổ, trực tiếp hình thành một bóng dáng dữ tợn bên ngoài thân thể. Bóng dáng này là một bọ cánh cứng, toàn thân trên dưới lộ ra dao động thần tính nồng đậm, cho người ta cảm giác gần như thần linh, chính là đệ tử trong hình vẽ tham ngộ của trường phái dị tiên. Nhưng loại sinh vật thần tính đệ tử này, tu vi tối cao của nó cũng chỉ là linh tàng thôi, nhưng tu vi của con này hôm nay lại là quy hư, được Hứa Thanh dùng phương pháp giật sợi hồn mà tạo ra. Giờ phút này sau khi xuất hiện, hơn 30 vạn sợi hồn lít nha lít nhít trong đó phun trào ra, đang sắp lao tới va chạm về chiếc châm sắp tiến đến. Nữ tử kia mắt thấy như vậy, sắc mặt tái mét, cả người rút lui lại, nàng vội vàng mở miệng. Dừng lại. Đạo hữu nhị cẩu, cứ tiếp tục như thế đều bất lợi đối với ngươi và ta, ta bố trí cấm chế đặc thù xung quanh đây cũng sẽ xuất hiện sơ hở, và bị phát hiện. Chúng ta không đánh nữa, ta ở lại đợi cùng ngươi. Nói rồi, nàng hải hùng khiếp vía nâng tay lên, triệu hồi cây châm màu trắng. Hứa Thanh nheo lại mắt, phất tay làm đệ tử biến mất, sợi hồn ẩn nấp. Dù như thế, nhưng nếu đối phương còn muốn động thủ, hắn cũng có thể hình thành trong nháy mắt lần nữa. Gió tuyết vẫn như cũ, trên núi, theo hai người dừng tay, không khí trở nên khá yên tĩnh. Cho đến hơn 10 nhịp thở sau, nữ tử kia nhìn Hứa Thanh, trong mắt khó nén sự rung động. Nàng thở sâu, không xác định lắm mà mở miệng. Đạo hữu nhị cẩu, vừa rồi ngươi dùng công pháp của trường phái dị tiên. Sao? Mấy chục vạn sợi hồn này. Quá đáng sợ rồi. Thế gian lại có thể có người có thể tu luyện trường phái dị tiên tới trình độ chưa bao giờ nghe nói đến như thế, ngươi là ai? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1803, trường phái dị tiên sắp nổi tiếng. Giờ phút này nữ tử thần bí trong miệng nhị ngưu này lại thở dồn dập, mắt nhìn chằm chằm Hứa Thanh, như nhìn quái vật. Trước đó nàng quả thật dự định sau khi rời đi, muốn bán Trần Đại Thanh. Cùng nhau đi vào làm người cổng nồi, gấp lửa bỏ tay người. Nàng luôn đều ẩn nấp rất kỹ từ đầu đến cuối, mặc cho kia Trần Đại Thanh nói thế nào, cũng không thể đào ra được manh mối gì. Nhưng bây giờ, sóng lớn trong lòng nàng đã đến trình độ ngập trời. Nàng hiểu rõ trường phái Dị Tiên. Trên thực tế, trong tất cả các trường phái thái học, trên cơ bản không có trường phái nào nàng không hiểu rõ. Điều này liên quan đến thân phận học sinh của nàng, cũng tương quan với bối cảnh sau lưng nàng. Chẳng những nàng quen thuộc từng trường phái trong thái học, ngay cả những siêu cấp tông môn bên ngoài này, nàng cũng biết nhiều hơn người thường. Nhưng chính bởi vì hiểu rõ, cho nên sự rung động của nàng vào thời khắc này mới to lớn như thế. Mấy chục vạn sợi hồn. Cho dù là Lý Huyền Phong hay Trần Đạo Tắc, năm đó đều không đạt được. Lý Huyền Phong năm đó nghe nói là 5 vạn sợi hồn, Trần Đạo Tắc nhiều hơn một chút, cũng chỉ là 7 vạn sợi thôi. Trừ phi hai vị bọn họ không chết, sống đến nay, có lẽ còn có thể làm được. Nhưng đây là chuyện không có khả năng, Lý Huyền Phong là người 8.000 năm trước, trừ khi quẩn thần, nếu không dưới quy tắc thiên đạo, hắn không sống được như thế lâu, chẳng lẽ người này là Trần Đạo Tắc? Hay là chuyện bên ngoài nói Trần Đạo Tắc năm đó hóa thành sinh vật thần tính, không biến về lại được, cuối cùng tọa hóa thành tiêu bản, là giả. Trong lòng nữ tử này cực loạn. Chuyện nàng hôm nay nhìn thấy, phá vỡ nhận tri của nàng, mấy chục vạn sợi hồn, quá đáng sợ. Thậm chí bởi vì loại kinh hãi này, gương mặt bình thường kia của nàng xuất hiện sự không cân đối với cảm xúc và giọng điệu của nàng, hoặc nhìn có hơi cứng nhắc. Điểm này càng chứng thực chuyện nàng mang mặt nạ. Giờ phút này nói xong lời đó, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Muốn nhìn ra một chút chi tiết manh mối từ chỗ Hứa Thanh, từ đó chứng minh suy đoán gần như không hợp thói thường của mình. Nét mặt Hứa Thanh như thường, nhìn nữ tử trước mặt. Sự rung động của đối phương, hắn không hề để ý đến, mà mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn cũng không cần phải đáp lại điều gì. Thế là Hứa Thanh dịch chuyển ánh mắt đi, nhìn về hướng Phân Tông Tinh Đế mà đội trưởng đi, nhưng hắn vẫn phân ra một sợi thần thức, khóa chặt nữ tử kia từ đầu đến cuối. Nếu đối phương có lòng làm loạn gì, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Đồng thời, đáy lòng Hứa Thanh cũng đang phân tích trường phái Dị Tiên mình hiện ra trước đó. Đây là lần đầu tiên hắn khai thác phương pháp giật sợi hồn khi động thủ cùng người khác. Nhìn từ uy lực, dù có một chút không đủ, nhưng ưu thế thay đổi khí tức lại cực lớn. Hơn nữa, so với triển khai hình thái thần linh tầng thứ nhất đơn thuần, nó càng linh động hơn, biến hóa ngàn vạn. Quan trọng nhất là có thể đột phá hạn mức cao nhất vốn có, chỉ cần số lượng sợi hồn đầy đủ, thì có thể không ngừng tăng lên. Hạn mức cao nhất vốn có là dựa vào hình thái biến thành mà quyết định. Số lượng sợi hồn mà hình thái thần linh thứ nhất cần thiết, nếu là sợi hồn của trường phái Dị Tiên, bởi vì bản chất của nó là mô phỏng thần nguyên, cho nên cần mấy trăm vạn sợi mới có thể hình thành. Nhưng sợi hồn của ta đều được hình thành từ thần nguyên, cho nên trên thực tế 20 vạn đã đủ rồi. Nhưng hình thái thần linh thứ hai còn có uy lực càng lớn hơn hình thái thần linh thứ nhất, nên càng phức tạp hơn, dùng điểm này để phán đoán, ước chừng phải cần 50 vạn sợi mới có thể dệt nó ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta dùng phương pháp bình thường triển khai hình thái thần linh thứ hai lại cần huyết nhục xích mẫu để bổ sung. Lợi dụng công pháp của trường phái Dị Tiên, Hứa Thanh suy luận, lý giải càng sâu hơn đối với hình thái thần linh của mình. Số lượng sợi hồn của ta vẫn quá ít. Đêm nay về rồi thử hấp thu huyết nhục xích mẫu, xem có thể dùng thuật pháp của trường phái Dị Tiên, luyện nó thành sợi hồn được hay không? Hứa Thanh trầm ngâm. Nữ tử ở đối diện hắn, thì càng phát hiện Hứa Thanh cao thâm khó dò hơn. Hứa Thanh càng không nói lời nào. Nàng không đạt được bất cứ manh mối chi tiết nào, thì trong đầu lại càng bổ sung các loại suy nghĩ. Loại bổ sung này, khiến cho trong lòng nàng, Hứa Thanh càng thần bí hơn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, trong sự yên tĩnh này, nửa canh giờ trôi qua. Mắt nhìn sắc trời càng ngày càng đen nhánh, bình minh tới gần, Hứa Thanh nhìn qua Phân Tông Tinh Đế, lông mày chậm rãi nhăn lại. Dựa theo sự hiểu rõ của hắn đối với đội trưởng, bình thường đối phương làm việc sẽ không chậm chạp như thế, phần lớn là tốc chiến tốc thắng, vậy mới phù hợp tâm tính của đội trưởng. Nhưng hôm nay, thời gian có hơi lâu. Người bạn kia của ngươi, có thể đã xảy ra chuyện. Mắt thấy sắp hừng đông, nữ tử thần bí kia chần chờ một chút, phát ra âm thanh. Nhưng trong nháy mắt lời nói của nàng vang lên, ngọn núi lóng lánh mà. Phân tông tinh đế tọa lạc kia, ánh sáng của nó bỗng nhiên cấp tốc lấp lánh, một bóng dáng xông ra từ bên trong. Toàn thân hắn rách rách rưới rưới, rất là chật vật, trên người có không ít vết thương, đều là từng lỗ thủng, máu tươi rơi thành dòng, nhưng nét mặt lại phấn chấn vô cùng. Sau khi xuất hiện, hắn chỉ nhìn Hứa Thanh một chút, Hứa Thanh đã hiểu ý. Không chần chờ chút nào, Hứa Thanh nâng 31 vạn sợi hồn trong tay. Bùng nổ hướng ra bên ngoài, hình thành một con địa tử thần tính mênh mông. Dùng hết sức phóng thích. Con bọ cánh cứng to lớn này, toàn thân trên dưới tràn ra uy áp kinh khủng. Bề ngoài có dao động thần tính, bản chất bên trong lại thuộc về lực lượng của tu. Sĩ. Nó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét im ắng, uy phong lao về phía ngọn núi lóng lánh sau lưng đội trưởng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1804, trường phái dị tiên sắp nổi tiếng, 2. Trong chớp mắt tiếp theo, trên ngọn núi lóng lánh ánh sao sau lưng đội trưởng, dao động quanh quẩn, mấy chục bóng dáng xông ra từ bên trong, từng người mang vẻ phẫn nộ, sát cơ mãnh liệt. Nhưng thời khắc bọn họ xuất hiện chính là lúc địa tử sợi hồn của Hứa Thanh giáng lâm, song phương đột nhiên va chạm vào nhau. Tiếng nổ vang ngân nga ngập trời. Mà điều càng kinh người hơn là Hứa Thanh vừa động tâm niệm, sợi hồn bùng nổ, biến hóa hình thái, lại hình thành sinh vật thần tính âm sát. Âm sát là sinh vật thần tính ẩn hiện ở phương Tây đại lục vọng cổ, hình dáng nó tương tự con nhện, nhưng thân thể không phải là hình tròn, mà là dài mảnh, giống như con rết. Ở một mức độ nào đó, nó khuynh hướng dạng dung hợp giữa con nhện và con rết. Nó lại có thể nhả tơ. Giờ phút này sau khi xuất hiện, con âm sát này mở ra cái miệng lớn, lập tức phun ra từng sợi tơ màu đen, đếm mãi không hết, hình thành tấm lưới lớn, trực tiếp bao phủ lên ngọn núi lóng lánh kia tòa kia. Ngăn cản hơn 10 người muốn đuổi theo từ trong đó. Làm xong những việc này, Hứa Thanh không chần chờ chút nào, trực tiếp bóp nát một thẻ ngọc truyền tống. Trong chốc lát, bóng dáng hắn đã biến mất. Mà đội trưởng, nhờ thời gian Hứa Thanh ngăn trở, cũng thành công chạy ra. Bóp nát thẻ ngọc truyền tống, không thấy tung tích. Toàn bộ quá trình, bọn họ không nói bất cứ một câu nào, chỉ cần một ánh mắt. Còn nữ tử kia, dù không có sự ăn ý như giữa Hứa Thanh và đội trưởng, nhưng nàng cũng lập tức tăng tốc đi xa, bóng dáng ẩn nấp trong đêm tối. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, bóng dáng đang ẩn nấp của nàng đột nhiên tuôn ra ánh sáng xanh chói mắt, nổi bật khác thường trong đêm tối. Nữ tử đang bay nhanh này biến sắc. Nàng không cần phân tích, đã lập tức đã đoán được đây nhất định là thủ đoạn của Trần Đại Thanh và vị nhị cẩu kia. Còn cụ thể là ai, nàng cảm thấy khả năng là Trần Đại Thanh cao nhất. Đáng chết. Nữ tử lại lần nữa ẩn nấp, nhưng vẫn có ánh sáng tràn ra. Vì lo lắng, nàng triển khai bí pháp, phun ra máu tươi, lúc này mới cưỡng ép đè ánh sáng xuống. Cùng lúc đó, ngọn núi lóng lánh của phân tông tinh đế nổ vang, trong đó có cường giả xuất thủ, trực tiếp đánh tan phong tỏa bên ngoài. Theo những sợi hồn kia ào ào tan đi, một ông lão tóc trắng xông ra từ bên trong. Ông lão này mặc áo bào tinh không trên người, sắc mặt xanh xám, trong mắt ẩn chứa sự tức giận. Sau đi ra, hắn nhìn về phía bốn phía trống trải, lại nhìn về nơi ánh sáng xanh lam của nữ tử biến mất, giọng nói mang sát ý vang vọng. Xem xét xung quanh, tìm kiếm hết thảy manh mối, nhất là chỗ ánh sáng xanh lam kia, đồng thời báo lên tổng tông, thanh tra bát phương, nhất thiết phải tìm ra tên trộm. Hơn 10 người phía sau hắn, sắc mặt ai cũng rất khó coi, rối rít đáp vâng. Rồi tự chia ra hành động, bắt đầu truy tìm. Trong đó quá nửa đều phóng tới Phương hướng ánh sáng xanh lam của nữ tử biến mất. Còn ông lão, giờ phút này hắn cố nén cơn giận sắp bùng nổ, quay người. Nhìn về phía đỉnh núi, nhìn thuật pháp còn sót lại ở nơi đó, nét mặt hắn dần dần trở nên nghi hoặc. Hắn lờ mờ cảm thấy hình như mình đã từng nhìn thấy dấu vết thuật pháp để lại này ở nơi nào đó. Thế là hắn nâng tay phải lên, bỗng nhiên tóm lấy, bắt một viên đá núi từng va chạm với sợi hồn của Hứa Thanh, cầm đến trước mắt, cẩn thận xem xét một xem. Cuối cùng trong mắt hắn lộ ra vẻ khó mà tin nổi, đồng tử lập tức co lại. Hắn nghĩ ra đây là vết tích gì rồi? Sợi hồn của trường phái dị tiên. Trường phái dị tiên đã từng là trường phái hạng nhất trong thái học, dù bây giờ xuống dốc, nhưng danh tiếng của nó vẫn rất lớn. Từ xưa đến nay, số lượng người từng học công pháp của trường phái dị tiên cũng rất nhiều. Cho nên đối với cường giả hoàng đô, họ cũng không xa lạ gì, chỉ là quá nhiều năm rồi trường phái dị tiên không xuất hiện người nào xuất chúng. Người tu hành cứ dần dần ít, cho nên ông lão này mới không nghĩ đến ngay lập tức. Mà sau khi nghĩ đến trường phái dị tiên, trong đầu ông lão bản năng hiện ra địa tử và âm sát trước đó, còn có uy áp mà hai loại sinh vật thần tính phát ra. Hết thảy khiến tâm thần hắn lập tức nổi sóng. Trường phái dị tiên đại thành. Ông lão bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, rồi lấy ra thẻ ngọc, lập tức truyền âm cho Tổng Tông, yêu cầu tin tức liên quan đến trường phái dị tiên. Theo tin tức truyền đến, hắn càng xem càng kinh ngạc nghi ngờ, nhớ lại hai sinh vật thần tính lúc trước, lại so sánh tin tức, tâm thần hắn chậm chậm nổ vang. 5 vạn sợi hồn, chính là cánh cửa đại thành. 10 vạn sợi hồn, chính là đại thành đỉnh phong. Nhưng sinh vật thần tính vừa xuất hiện ở đây, nhìn từ dao động không chỉ có 10 vạn sợi hồn, đó là mấy chục vạn sợi hồn hình thành. Việc này, cả người ông lão xông ra, bay thẳng đến Tổng Tông Tinh Đế mà đi. Mà sắc trời, theo mặt trời nơi xa lên không, dần dần xua tan bóng tối, phát sáng lên vào lúc này. Trong phủ của Ninh Viêm, Hứa Thanh đã trở về, nhưng đội trưởng không thấy tung tích. Đối với điều này, Hứa Thanh đã thành thói quen. Hắn không để ý đến, dù sao đội trưởng đã truyền tống đi, không chết được. Còn việc đội trưởng trộn cái gì trong phân tông tinh đế, Hứa Thanh cũng không quá tò mò, giờ phút này trọng điểm của hắn đặt ở trên công pháp của trường phái dị tiên. Đêm nay hết thảy lúc xuất thủ của ta, đều dùng thuật pháp của trường phái dị tiên, cho nên khả năng bại lộ cực kỳ bé nhỏ. Như vậy trọng điểm hiện tại chính là xem có thể hấp thu huyết nhục xích mẫu, tăng lên số lượng sợi hồn hay không. Hứa Thanh đi vào mật thất, phong tỏa xung quanh, ngăn cách khí tức, lại lấy xuống mặt trời viễn cổ, để nó trôi lên đỉnh đầu trấn áp bát phương. Lúc này hắn mới khoanh chân ngồi xuống, trong mắt lộ ra tinh mang, lấy ra một khối huyết nhục xích mẫu. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1805, trường phái dị tiên sắp nổi tiếng, 3. Huyết nhục này vừa xuất hiện, dao động thần tính kinh khủng dâng lên. Hứa Thanh ngưng thần, bắt đầu thử. Thời gian trôi qua. Sáng sớm ở bên ngoài, bông tuyết vẫn bay xuống hoàng đô như cũ, hết. Thảy thoạt nhìn đều rất bình tĩnh, nhưng theo phân tông tinh đế thanh tra. Chuyện liên quan đến phân tông tinh đế mất trộm truyền ra trong phạm vi nhỏ. Tại Hoàng Đô. Đã định trước có một cơn bão chấn động thái học, sắp hình thành. Phân tông tinh đế mất trộm rồi. Nghe nói mất thật nhiều đồ vật, một là một bản thạch thư cất đặt tại cấm địa, quyển sách này ngày thường rất bình thường, duy chỉ có đêm giông tố sẽ có ảo ảnh mơ hồ xuất hiện. Từng bị tinh đế cực thượng tông nghiên cứu thật lâu, cuối cùng phá giải ra là nó được khắc từ một khối lưu ảnh thạch đặc thù. Ảo ảnh mơ hồ bên trong. Đó là một tu sĩ kết đan thời cổ, giá trị khảo cổ thì có, nhưng giá trị thực tế lại không lớn. Tảng đá kia mất thì cũng thôi đi, vật bị mất trộm khác có thể được xưng là không hợp thói thường. Nghe nói có một mảnh khu vực, tất cả cây cối, gạch, thậm chí kiến trúc bên trong đều bị dỡ đi 3/10, vài chỗ bị đào sâu 3. Như châu chấu đến. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, là một vài quần áo lại bị trộm đi. Đây là tình huống gì vậy? Trộm những thứ đó làm gì? Phân Tông Tinh Đế dù quy mô không lớn, nhưng dẫu sao ngọn nguồn của nó cũng là một trong 10 tông môn siêu cấp của nhân tộc. Nhất cử nhất động của nó đương nhiên sẽ làm người khác chú ý, nhất là chuyện mất trộm. Lại thêm vật mất đi rất ly kỳ. Cho nên sáng sớm này, chi tiết liên quan đến chuyện Phân Tông Tinh Đế mất trộm không ngừng được truyền ra, càng ngày càng nhiều người nghe nói, đều ngạc nhiên nghi ngờ vì đó. Dần dà, có người thông qua một vài con đường, dò xét được một chút tin tức bí ẩn, mà những tin tức này giống như nước lạnh rơi vào trong dầu nóng. Nháy mắt đã nổ tung. Thuật pháp mà một trong số những tên trộm triển khai đúng là trường phái Dị Tiên Đại Thành. Lại căn cứ Phân Tông Tinh Đế phán đoán, số lượng sợi hồn của người này đạt tới con số mấy chục vạn trước nay chưa từng có, vượt qua hai vị lão tổ của trường phái Dị Tiên. Việc này sao có khả năng được, ta đã từng đi tìm hiểu trường phái Dị Tiên. Rồi, tốc độ tu hành cực kỳ chậm chạp, muốn nắm giữ mấy chục vạn sợi hồn. Trước không nói hồn của bản thân hắn có thể chống đỡ được loại tách rời này. Hay chăng, vỏn vẹn là thời gian, đã cần gần vạn năm. Không thể tưởng tượng nổi. Tin tức nhanh chóng truyền ra. Chỉ trong thời gian một buổi sáng, cơn bão này phi tốc hình thành, lan tràn toàn bộ hoàng đô, đồng thời cũng đương nhiên mà truyền vào bên trong thái học. Mà trường phái Dị Tiên làm ngọn nguồn của tất cả chuyện này, vào buổi trưa, đã có số lớn học sinh hội tụ ở bên ngoài. Từng người cũng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn bạch tháp của trường phái Dị Tiên, nghị luận ầm ĩ với nhau. Bởi vì đại biểu Tinh Đế Cực Thượng Tông đã xin đến, tiến vào bên trong bạch tháp, trước mắt còn chưa đi ra. Cho đến khi lại qua một nén hương, vị đại biểu của Tinh Đế Cực Thượng Tông đi ra từ trong bạch tháp của trường phái Dị Tiên với sắc mặt khó coi, tức tốc rời đi. Phía sau hắn là phái chủ của trường phái Dị Tiên và ba vị đệ tử mặt nạ thái học, dù ẩn giấu rất nhiều tâm tình của bọn họ vào thời khắc này, nhưng nét rung động lộ ra trong mắt bốn người bọn họ vẫn thể hiện ra đấy. Lòng không bình tĩnh của bọn họ. Vào giờ khắc này, tâm trạng của bọn họ trộn lẫn khiếp sợ, ngơ ngác, hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Đối với chuyện phát sinh ở Phân Tông Tinh Đế, ngay từ đầu bọn họ cũng nghe nói đến, nhưng không chú ý, cho đến khi chuyện liên quan đến người trường phái Dị Tiên Đại Thành thần bí xuất hiện, khiến bọn họ giật mình. Rồi sau đó, đại biểu của Tinh Đế Cực Thượng Tông tìm đến, nói rất nhiều chi tiết, cùng điều tra tin tức của người tu hành trường phái Dị Tiên, bọn họ mới chính thức biết được quá trình của chuyện này. Nỗi lòng bọn họ đã sớm sôi trào đến cực hạn. Mà cuộc điều tra của Tinh Đế Cực Thượng Tông không có đáp án, dù những năm gần đây chỉ có 4 đệ tử hạch tâm tu hành trường phái Dị Tiên. Nhưng trên thực tế, chi tiết liên quan đến công pháp của trường phái Dị Tiên, bên ngoài cũng có. Dù sao Thái học thành lập chính là vì phá vỡ bè phái thiên kiến, khiến người người có thể học được công pháp, cho nên dù trường phái Dị Tiên có quy định phải là đệ tử hạch tâm mới có thể học tập, nhưng trên thực tế, nhiều khi điều này cũng không quan trọng. Thế là từ xưa đến nay, có quá nhiều người biết được thuật pháp của trường phái Dị Tiên, muốn tra thì như mò kim đáy biển. Mà dưới tư duy theo quán tính, mọi người sẽ bản năng cho rằng người đại thành thần bí này, có xác suất nhất định là phái chủ, khả năng càng cao hơn. Tu sĩ thần bí này là lão già đã ẩn nấp mấy ngàn năm. Rốt cuộc là ai, nhiều cách nói xôn xao, bên ngoài không biết được, bốn vị trường phái Dị Tiên này lại càng không biết được. Giờ phút này đứng ở bên ngoài bạch tháp, phái chủ trường phái Dị Tiên đè nén sự kích động trong lòng, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, ánh mắt đảo qua trên thân học sinh thái học xung quanh. Đáy lòng của hắn cảm khái vô tận. Bao nhiêu năm rồi, trường phái Dị Tiên chưa từng bị chú ý như thế, chưa từng bị nhiều học sinh vây xem như thế. Nội tâm sôi trào rồi, hắn tràn ngập cảm kích đối với vị trường phái Dị Tiên đại thành thần bí kia, càng tự hào hơn nữa. Thế là hắn thở sâu, phát ra âm thanh hướng về bên ngoài. Lão phu không biết sao Phân Tông Tinh Đế lại chọc đến tiền bối ẩn nấp kia của trường phái ta, dẫn đến tiền bối trường phái ta trừng phạt nho nhỏ một chút. Nhưng chuyện lần này, trường phái dị tiên ta có thể chịu trách nhiệm. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1806, ta đứng ngay trước mặt ngươi. Mà từ xưa đến nay, người học tập công pháp của trường phái dị tiên ta rất nhiều, càng có đời đời truyền lại, cho nên trong nhân tộc ta, tồn tại quá nhiều. Cường giả của trường phái dị tiên. Vốn lẽ, ta không muốn thông báo việc này với bên ngoài, bởi vì trường phái ta luôn luôn khiêm tốn, không tham dự phân tranh thế tục, dự định dùng thân phận trường phái phổ thông tiếp xúc với bên ngoài, nhưng hôm nay, nơ, tiền bối trường phái ta đã xuất thủ, thì chúng ta cũng không giấu giếm nữa. Không sai, người này chính là một trong những cường giả của trường phái ta. Phái chủ trường phái dị tiên ngạo nghễ mở miệng, âm thanh vang vọng, dẫn đến vô số học sinh xung quanh xôn xao, mà trong sự rộn ràng này, phái chủ của trường phái dị tiên chắp tay sau lưng, ngẩng đầu trở về bạch tháp. Ba đệ tử kia cũng phấn chấn, lập tức đi theo. Cho đến bốn người trở lại bạch tháp, theo cánh cổng bạch tháp đóng lại, ba người đệ tử này rốt cuộc không nén nổi sự kích động trong lòng, rối rít nhìn về phía phái chủ. Lão sư, đây là chuyện thế nào? Lão sư, trường phái dị tiên chúng ta thật sự có nhiều cường giả như vậy. Sao? Mấy chục vạn sợi hồn, chuyện này. Chuyện này sao có khả năng được? Giọng nói của ba người đều đang run rẩy. Phái chủ trường phái dị tiên ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng. Vô tri. Nếu đổi lại là thường ngày, ba người đệ tử này nhất định sẽ cãi lại, dù sao. Phái chủ không có khả năng làm gì bọn họ, thậm chí bọn họ cũng muốn có thể bị đuổi đi. Nhưng hôm nay, ba người này ngoan ngoãn hiếm thấy, một người tiến lên. Bóp vai cho phái chủ, một người quạt gió cho, một người chủ động đi sửa sang. Thẻ ngọc, mỗi người đều trông mong nhìn phái chủ. Phái chủ trường phái dị tiên thoải mái từ tận đáy lòng, loại đãi ngộ này. Hắn đã rất lâu chưa được trải nghiệm, thế là hắn thản nhiên thốt ra lời nói. Thôi được rồi, những năm này ba người các ngươi tuy có sai lầm nhỏ, nhưng cũng không có sai lầm lớn, coi như thông qua bài kiểm tra. Như vậy, có một số việc, cũng nên nói cho các ngươi biết. Ba người đệ tử nghe xong, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, tâm tình kích động. Phái chủ quét mắt qua, càng thêm sảng khoái, chậm rãi khoác lác. Thân phận của vị tiền bối này, lão phu đương nhiên là biết, lời ta nói ra. Ngoài trước đó cũng là chân thật. Trường phái chúng ta đã từng huy hoàng đến cực hạn, khiến người khác chú ý, bất lợi cho tu hành, rồi sau đó lão tổ có ước định bí mật, để đệ tử đời sau khiên tốn lại, dùng thân phận phổ thông đối ngoại. Cho nên tùy ý trường phái xuống dốc. Nhưng trên thực tế, trường phái dị tiên là từ sáng chuyển sang tối. Người mấy chục vạn sợi hồn bên trong trường phái còn có mấy vị, thậm chí trăm vạn sợi hồn cũng có một vị. Việc này là tuyệt mật, các ngươi không thể truyền ra ngoài. Hiện tại, còn không đi sửa sang những điển tịch kia, phân loại cất kỹ đi. Phái chủ hừ lạnh một tiếng. Ba người đệ tử, ai cũng hít sâu một hơi, nhanh chóng gật đầu, dù trong lòng vẫn còn hơi khó tin, nhưng thái độ bây giờ đã hoàn toàn nghịch chuyển, lập tức đến vị trí trước đây của phái chủ, làm việc phái chủ đã từng làm. Cứ như vậy, cơn bão liên quan đến trường phái dị tiên, theo trường phái dị tiên thừa nhận lại càng mãnh liệt hơn trong Thái Học và Hoàng Đô. Thời gian trôi qua, một ngày trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai. Trong mật thất, Hứa Thanh mở mắt ra. Suốt cả ngày, hắn dốc hết sức ứng phó, từ đầu đến cuối đều đang thử dùng phương pháp của trường phái dị tiên để hấp thu huyết nhục xích mẫu. Trong thời gian này, từng có thất bại, nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công ở một mức độ nhất định. Chuyển hóa hơi ít. Hứa Thanh cau mày, cảm giác giờ phút này trong thức hải của mình tràn ngập gần 50 vạn sợi hồn. Mười mấy vạn sợi thêm ra, là do hắn hấp thu hơn 50 khối huyết nhục xích mẫu đổi lấy. Mà trên thực tế, thật ra một khối huyết nhục xích mẫu đã có thể chèo chống. Hắn mở ra hình thái thứ hai, cho nên về căn bản, Hứa Thanh biết là hiệu suất chuyển hóa của mình không đủ cao. Cũng may, sau khi bị hấp thu, huyết nhục xích mẫu không biến mất, chỉ chỉ là bị hút xẹt, chỗ sâu bên trong vẫn ẩn chứa thần nguyên, nhưng vì kết hợp quá chặt chẽ với huyết nhục xích mẫu, công pháp của trường phái dị tiên đã không thể chuyển hóa. Cũng đáng. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang. Giờ phút này, sau khi thêm chút thuần thục, hắn đã có thể điều khiển sợi hồn hình thành hình thái thần linh tầng thứ hai trong nháy mắt, không cần lại thêm vào lực lượng của huyết nhục xích mẫu ngoài định mức. Huyết nhục xích mẫu còn có hơn 100 khối. Ta cần công pháp trường phái dị tiên cấp bậc cao hơn, như vậy, có lẽ có thể chuyển hóa được càng nhiều. Dù sao sợi hồn thần nguyên hình thái thần linh tầng thứ ba cần. Có thể. 100 vạn cũng không đủ. Hứa Thanh trầm ngâm, hồi lâu sau hắn đứng lên, đi ra phủ trong ánh nắng. Sáng sớm, tiến về thái học. Còn đội trưởng, thì vẫn chưa trở về. Hứa Thanh không để ý, đi một đường tới cửa lớn của thái học. Thời khắc. Bước vào, hắn như được truyền tống, ngẫu nhiên xuất hiện trong thái học, quần. Áo cũng thay đổi, trên mặt nhiều thêm một cái mặt nạ. Dòng người ở đây rất nhiều, âm thanh rộn rộn ràng ràng hình như cũng nhiều hơn thường ngày một chút. Hứa Thanh phân biệt phương hướng, rồi đi trên con đường hướng tới trường. Phái dị tiên, tiếng bàn luận xung quanh không khỏi cũng truyền đến tai hắn. Nghe lời nói thảo luận về tu sĩ thần bí của trường phái dị tiên, Hứa Thanh không vì đó mà thay đổi. Một lát sau, xuyên qua biển người, Hứa Thanh trông thấy bạch tháp của trường phái dị tiên. Nơi này hoàn toàn khác biệt với thường ngày, có mấy chục học sinh đang khách khí thỉnh giáo thuật pháp của trường phái dị tiên ở bên trong. Phái chủ ra dáng ở bên trong đó, mắt có chứa vẻ uy nghiêm. Ba người đệ tử, ai cũng ngẩng đầu, đang giải đáp cho người khác. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1807, ta đứng ngay trước mặt ngươi, 2. Sau khi chú ý tới Hứa Thanh đến, phái chủ nhàn nhạt khẽ gật đầu, ba đệ tử kia thì lập tức vẫy gọi, kéo hắn tới một bên, giọng nói một người trong số đó lộ ra vẻ đắc ý, hắn hạ giọng mở miệng. Sao hôm qua ngươi không đến, nghe nói chuyện lớn liên quan đến trường phái dị tiên chúng ta rồi chứ? Ta nói với ngươi, thật ra trường phái dị tiên chúng ta từ đầu đến cuối đều đang ẩn nấp, chúng ta thực sự mạnh mẽ đến cực hạn, vị tiền bối nắm giữ mấy chục vạn sợi hồn kia chính là một trong các lão tổ của trường phái ta. Đệ tử này đang muốn kể nhiều hơn một chút, thì phái chủ tặng hắn một tiếng. Có người đến, Huyền Lôi tử, ngươi đi tiếp đãi một chút. Hứa Thanh chấp tay, đệ tử đang nói chuyện bên cạnh hắn cũng lập tức im miệng, nói một câu cuối cùng. Có một số việc, ngươi vừa mới gia nhập, còn không biết được hiểu được. Tóm lại ngươi biểu hiện tốt một chút đi, chúng ta thật ra rất lợi hại. Hứa Thanh chớp chớp mắt. Cảnh tượng này, hắn đã sớm đoán trước. Thế là hắn bày ra vẻ kích động, dùng sức khẽ gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía cửa lớn. Ở đó có 7-8 học sinh đi tới. Hứa Thanh tiến lên, bình tĩnh mở miệng. Chư vị tới đây có chuyện gì? Nếu muốn hiểu rõ trường phái dị tiên, ta có thể giải đáp vì các ngươi. Trong mắt Hứa Thanh, bởi vì quy tắc thái học, 7-8 học sinh này đều có dáng vẻ như nhau, nhưng có một vị trong đó, giờ phút này lòng mang cẩn thận, thừa dịp người bên ngoài hỏi Hứa Thanh, ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua tất cả mọi người, bao gồm cả Hứa Thanh. Cuối cùng, hắn nhìn chăm chú phái chủ thêm vài lần, thì thào dưới đáy lòng. Bên ngoài nói tu sĩ trường phái dị tiên kia là lão gia hỏa mấy ngàn năm. Nhưng ngày ấy ta động thủ với hắn, ý vị tang thương trên người đối phương không quá rõ ràng. Đặc biệt là hắn rất ít nói, chắc là một người có tính cách im lặng ít nói, có khả năng tên nhị cẩu kia chính là vị phái chủ này hay không? Nghĩ tới đây, học sinh này nhìn như tùy ý, hỏi Hứa Thanh đứng bên cạnh một câu. Vị học sinh này, ta có lòng muốn gia nhập trường phái dị tiên, muốn biết một chút về trường phái. Ví dụ như vị phái chủ này của chúng ta cảm thấy hắn hẳn là một người có tính cách im lặng ít nói, tuổi tác hình như cũng không quá lớn. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn người này một chút, đáy lòng dâng lên chút cảnh giác. Nhưng đáng tiếc, học sinh thái học, thống nhất trang phục và mặt nạ, còn có sự thay đổi sau khi khí tức và thuật pháp tăng thêm vào, khiến cho rất khó phân biệt chân thân từ giọng nói và ngoại hình. Ngay cả đặc trưng giới tính cũng không nhìn ra được. Cho nên Hứa Thanh dù đáy lòng dâng lên cảnh giác, nhưng cũng không thể lập tức xác định thân phận của người trước mắt. Dù sao, sau khi trường phái dị tiên xảy ra chuyện lớn như thế, theo sự chú ý của bên ngoài tăng lên, người tới trước thăm dò đương nhiên không chỉ có một. Thế là ánh mắt Hứa Thanh quét qua trên thân học sinh này, nhẹ giọng mở miệng. Ta vừa gia nhập trường phái dị tiên, không hiểu rõ lắm, nhưng từ sau khi ta đến, ta đã thấy phái chủ như thế rồi. Học sinh kia nghe vậy như có điều suy nghĩ, dùng ánh mắt quan sát tỉ mỉ toàn thân phái chủ, rồi mới thu hồi, nhìn về phía Hứa Thanh bên cạnh. Đây tuy là lần đầu tiên nàng chính diện chú ý Hứa Thanh, nhưng trên thực tế trường phái dị tiên chỉ có mấy người như thế, sau chuyện này, đã sớm bị người ta đào ra từng chút một tin tức. Cho dù không biết thân phận chân chính của mấy đệ tử trường phái dị tiên này, nhưng thời gian bọn họ gia nhập trường phái dị tiên và biểu hiện thường ngày, phần lớn người có tâm bên ngoài đều đã biết. Cho nên trong tin tức nàng nắm giữ, cũng bao gồm vị đệ tử tự xưng Huyền Lôi Tử trước mắt này. Nàng biết được đối phương quả thật vừa mới bái nhập, mà thân phận này khiến nàng có chút suy đoán. Đồng thời cũng gián tiếp xóa bỏ hiềm nghi. Trong nhận tri của nàng, người ngày hôm trước kia thế nào cũng không thể là người vừa mới bái nhập. Còn thân phận chân chính của Huyền Lôi Tử này, nàng không có hứng thú. Giờ phút này trọng điểm chú ý của nàng là người trường phái dị tiên đại thành kia. Thế là sau khi hỏi vài câu đơn giản, nàng dứt khoát đi ra, đến trước mặt phái chủ đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, rồi khom người cúi đầu. Phái chủ, đệ tử muốn bái nhập trường phái dị tiên. Cử động của nàng dẫn đến sự chú ý của đám người trong bạch tháp trường phái dị tiên. Từ sau khi trường phái dị tiên xảy ra bậc đại sự này, dù học sinh đến tìm hiểu không ít, nhưng đây vẫn là vị đầu tiên chân chính đưa ra muốn gia nhập như vậy. Dưới lớp mặt nạ, Hứa Thanh nhướng lông mày, sự cảnh giác dưới đáy lòng càng đậm. Hành vi thăm dò trước đó của người này còn có thể giải thích, nhưng quả quyết bái nhập như trước mắt thế này thì hơi kỳ dị. Cho nên ngay cả phái chủ trường phái dị tiên cũng mở mắt ra, nhìn về phía học sinh trước mắt. Trong mắt hắn mang nét uy nghiêm. Hắn hơi quét mắt qua, đáy lòng rõ ràng vui vẻ vô cùng, nhưng giọng nói vẫn mang vẻ thông dong, thản nhiên mở miệng. Phái ta có quy ước, không phải đệ tử hạch tâm không truyền thụ. Dạ được. Nhưng đệ tử có ba vấn đề, mong phái chủ giải thích nghi hoặc. Nữ tử thần bí ngày đó lộ ra vẻ quả quyết trong mắt, khom người mở miệng. Ánh mắt phái chủ nhìn các học sinh bên trong bạch tháp một chút, sau khi phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chăm chú, hắn mỉm cười. Được. Vấn đề thứ nhất của đệ tử, nghe nói sợi hồn mà thuộc pháp của trường phái ta cô động, cần không ngừng tăng cường hồn, không biết thuật dưỡng hồn của trường phái dị tiên có tồn tại phương pháp huyền diệu hay không? Nói rồi, nàng quan sát mật thiết ánh mắt của phái chủ trước mắt. Trong mắt phái chủ, không có bất cứ dao động, giọng nói bình tĩnh vang vọng. Một ý niệm của hạ tiên, tiên thể tự thành, niệm này rơi vào thức hải, hồn cũng có thể thành. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1808, Bách Vạn Biến. Đám người trong bạch tháp chần chờ. Nếu đổi lại là lúc khác, bọn họ nhất định sẽ khịt mũi coi thường, câu nói này căn bản chính là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng hôm nay trường phái dị tiên có chuyện lớn xảy ra, có đại thành hiện thân, mấy chục vạn sợi hồn kia đã chứng minh hết thảy, cho nên đám người không khỏi nghiêm túc suy tư. Ngay cả ba đệ tử hạch tâm kia cũng đều trầm ngâm. Chỉ có Hứa Thanh, chớp chớp mắt. Nữ tử thần bí kia im lặng, đôi mày dưới mặt nạ nhăn lại. Nàng nghĩ ngợi, rồi hỏi ra câu thứ hai. Xin hỏi phái chủ, việc hình thành sợi hồn của trường phái dị tiên có phải vô cùng chậm chạp như bên ngoài vẫn truyền hay không? Câu hỏi này cũng là trọng điểm chú ý của các học sinh khác trong bạch tháp, thậm chí chính ba người đệ tử của trường phái dị tiên cũng đều nghiêm túc lắng nghe. Phái chủ nâng cằm, trong mắt ẩn chứa một vệt ngạo nghễ, âm thanh vô cùng hữu lực vang dội. Ngàn năm trước, trường phái ta đã thay đổi công pháp, chia hai bộ phận, nội ngoại. Lão tổ lại để lại quy củ, đệ tử hạch tâm đủ niên hạn nhất định, mới có thể truyền thụ cho nội pháp. Ngoại pháp quả thực chậm chạp, nhưng nội pháp nhanh chóng lại mãnh liệt. Lời này vừa nói ra, mọi người chấn động, dù vẫn còn hoài nghi về lời này. Nhưng nghĩ tới đại thành thần bí mấy chục vạn sợi hồn kia, ai cũng chần chờ. Nữ tử thần bí kia cũng là như vậy, mày càng nhíu chặt lại. Nàng cảm thấy phái chủ trước mắt này không hề đơn giản, câu trả lời của hắn kín không kẽ hở, không tràn ra đầu mối hữu dụng gì. Thế là sau một hồi im lặng, nàng không hỏi vấn đề thứ ba, mà trong lòng quyết đoán, lập tức cúi đầu. Đệ tử lại không còn nghi vấn nữa, nguyện trở thành hạch tâm, gia nhập trường phái dị tiên. Phái chủ khẽ gật đầu, nói thầm chỉ như vậy mà cũng muốn tới thăm dò ta à. Trên thực tế, câu hỏi của học sinh trước mắt này, thân là phái chủ, hắn đương nhiên cũng nhìn ra mánh khóe, nhưng hắn không hoảng hốt chút nào. Dù cho hắn cũng không biết đại thành thần bí kia là ai, nhưng điều này không ảnh hưởng hắn chuẩn bị mượn chuyện này tăng lên uy vọng của trường phái dị tiên. Dù sao, bất kể thế nào chăng nữa, vị đại thành thần bí kia quả thực đã hiện ra sợi hồn của trường phái dị tiên. Vậy là đủ rồi. Còn về thân phận của đại thành thần bí này, hắn cảm thấy ở thời điểm thích hợp, đối phương nhất định sẽ xuất hiện. Mà mình gánh lấy chuyện đối phương trộm cướp dẫn đến khiến tinh đế cực thượng tông bất mãn, hắn cũng không thèm để ý. Thân là trường phái của Thái học, có địa vị siêu nhiên. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, một cái thẻ ngọc bay đi, rơi vào trước mặt nữ tử thần bí này. Nữ tử tiếp lấy, không chút do dự khắc ấn thân phận. Đi đến chỗ bốn sư huynh của ngươi đi. Phái chủ nhà nhạt mở miệng, nhắm mắt không nói. Hứa Thanh nhìn toàn bộ hành trình, giờ phút này sự cảnh giác trong lòng hắn đã cực cao. Người này đến hỏi như thế, có thể nói là thật sự cảm thấy hứng thú với trường phái dị tiên, cũng có thể nói là có ý khác, rất khó phân chia. Nhưng có một lời giải thích có thể thuyết minh tất cả, cũng phù hợp logic. Giống vậy, đó chính là người này từng giao đấu với ta. Chẳng lẽ là nàng ư? Hứa Thanh nheo lại mắt, ung dung thản nhiên nhìn học sinh kia. Cứ như vậy, một ngày trôi qua. Trong ngày này, nữ tử mới gia nhập này và bốn người Hứa Thanh cùng nhau tiếp đãi mấy trăm học sinh. Trong quá trình này, nàng cũng từng quan sát mấy người Hứa Thanh, thỉnh thoảng hỏi ra một vài câu hỏi nhìn như tùy ý. Nhưng rất nhanh, nàng vẫn đặt lực chú ý ở chỗ phái chủ. Nàng đang quan sát phái chủ, Hứa Thanh lại đang quan sát nàng. Càng xem, suy đoán trong đáy lòng Hứa Thanh lại càng rõ ràng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Hứa Thanh cảm giác khả năng đối phương là nữ tử thần bí kia đã tương đương 5/6. Phần còn sót lại, Hứa Thanh cảm thấy theo thời gian trôi qua, mình ắt có thể thấy được càng nhiều chi tiết hơn, dù sao đối phương là người có tâm, hắn cũng thế. Thế là sau khi màn đêm đến, Hứa Thanh từ biệt phái chủ và đồng môn, rời khỏi Bạch Tháp, trở lại phủ. Hồi ức một phen trải qua lúc ba ngày, Hứa Thanh nhắm mắt, lấy ra huyết nhục xích mẫu, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi đi, nửa tháng thoáng cái đã qua. Cơn bão liên quan đến đại thành thần bí của trường phái dị tiên, bởi vì không tiếp tục bùng nổ sự kiện gì, dù cho phái chủ của nó nhiều lần công khai tuyên ngôn ý đồ nâng lên một lần nữa, nhưng cũng chỉ là lầu cát giữa không trung. Cuối cùng vẫn chậm rãi tiêu tán theo thời gian chảy trôi. Học sinh mỗi ngày tiến về Bạch Tháp của trường phái dị tiên, từ vài trăm người ban đầu, dần dần biến thành mấy chục. Dù như thế, nhưng so với tình trạng giăng lưới bắt chim trước cửa trong quá khứ, cũng là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Học sinh gia nhập cũng nhiều thêm 9 vị, bây giờ hết thảy có 13 vị. Những người này thành phần rất phức tạp, đến từ các phương thế lực. Ngay từ đầu việc tìm hiểu mỗi ngày cũng âm thầm, rồi biến thẳng thắn nổi dậy, mà đệ. Tử sớm nhất như đám bốn người Hứa Thanh càng ôm đoàn, ngẫu nhiên cũng có. Bàn tán với nhau. Mặt khác, thông qua nửa tháng này quan sát, trên cơ bản Hứa Thanh đã xác định, lão ngũ chính là nữ tử thần bí ngày đó. Từ đầu đến cuối hắn vẫn nhớ khí tức xuất thủ của đối phương, như tu sĩ lại. Không phải tu sĩ, như thần lại không phải thần. Đó dường như là một loại lực lượng khác, ngang ngược hơn tu sĩ, sắc bén hơn cả thần. Là gì nhỉ? Hứa Thanh hồi ức các trường phái thái học mình đã xem xét, không tìm thấy manh mối, thế là đặt việc này trong lòng. Mà việc tu hành và luyện hóa sợi hồn của hắn cũng đạt tới một độ cao mới. Trong nửa tháng này, trường phái dị tiên quả thật là có thuật pháp luyện hồn cao thâm, tốc độ tu hành của nó muốn mau hơn công pháp bình thường một chút. Vì chứng thực lời nói lúc trước của mình, phái chủ trường phái dị tiên lấy ra công pháp này, nhưng chỉ cho đám bốn người Hứa Thanh. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1809, Bách Vạn Biến, 2. Cũng nói đây chỉ là khâu chuyển tiếp, không phải nội pháp chân chính. Hắn phải căn cứ niên hạn khác biệt, tư chất khác biệt, cung cấp công pháp. Tiếp theo. Bộ lời nói này có tác dụng nhất định, khiến cho thám tử các phương vốn hơi bất mãn, rối rít lưu ý, lại một lần nữa động lòng. Mà công pháp này quả thực có thể tăng lên hiệu suất nhất định, nhưng trên thực tế mức tăng lên cũng không quá nhiều. Đối với ba đệ tử hạch tâm khác, cũng chỉ là mỗi tháng luyện hóa thêm được một hai sợi hồn mà thôi. Nhưng ở chỗ Hứa Thanh lại khác. Lợi dụng thuật pháp trường phái dị tiên cao siêu hơn này, hắn lấy được số lượng sợi hồn càng nhiều trong quá trình hấp thu huyết nhục xích mẫu. Kể từ đó, nửa tháng trôi qua này, sau khi hấp thu tất cả huyết nhục xích mẫu đến cực hạn, số lượng sợi hồn của Hứa Thanh đã đạt tới gần trăm vạn. Chỉ thiếu ba sợi. Tối nay, Hứa Thanh dự định thừa thế xông lên, ngưng tụ ra ba sợi hồn còn. Lại này. Nội thị thức hải, nhìn sợi hồn thần nguyên gần như lấp đầy tất cả khu vực. Bên trong, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Những sợi hồn này không sinh động như trước kia, bọn chúng trở nên hơi nặng nề, tràn ra khí tức sắp lột xác. Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn có một loại dự cảm, một khi số lượng sợi hồn đến trăm vạn, có thể sẽ có một loại biến hóa mới xuất hiện. Cụ thể là gì, hắn cũng không biết, công pháp cũng không ghi chép, dù sao từ xưa đến nay, trường phái dị tiên không có ai chồng chất sợi hồn đến trình độ kinh khủng như vậy. Ngay cả người sáng tạo công pháp, cũng chưa từng nghĩ đến có người có thể ngưng tụ sợi hồn đến trình độ như vậy. Mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, cảm giác sắp lột xác này rất mãnh liệt. Sẽ xuất hiện biến hóa gì đây? Hứa Thanh nhắm mắt, dựa theo thuật pháp của trường phái dị tiên, bắt đầu tu hành. Một nén hương sau, một sợi hồn lấp lánh xuất hiện trong thức hải. Theo nó xuất hiện, tất cả sợi hồn cùng chấn động. Khí tức lột xác càng đậm hơn. Hứa Thanh tiếp tục, nửa canh giờ sau, sợi hồn thứ hai hình thành, thức hải. Hứa Thanh bắt đầu ầm vang, sôi trào kịch liệt. Cho đến một canh giờ sau khi một sợi hồn cuối cùng xuất hiện trong thức hải, trăm vạn sợi hồn lập tức hoàn chỉnh. Một sự biến hóa cực lớn xưa nay chưa từng có, chợt nổi lên trong thức hải của Hứa Thanh. Trăm vạn sợi hồn bùng nổ trong thức hải của Hứa Thanh, lan tràn tâm thần. Hứa Thanh, tràn vào linh hồn, rồi sau đó lại khuếch tán đến toàn thân, cuối cùng hình thành một vòng xoáy trong thức hải. Ầm ầm chuyển động. Cùng lúc đó, bầu trời hoàng đô lấp lánh sấm sét, từng tia sét xuất hiện, rạch tan bầu trời, phản phất một loại vật không nên tồn tại trên thế gian sắp sinh ra. Từ đó dẫn đến thiên đạo chú ý. Nhưng rất nhanh, cảm giác bị để ý đến này không hiểu sao lại biến mất. Giống như vật sắp xuất hiện nơi này, không biết vì nguyên nhân gì, bị thiên đạo tự động bỏ qua. Thậm chí còn thay đổi thành che lấp, thiên lôi hóa thành phàm lôi. Thế nhưng ánh sáng còn sót lại của tia sét, giữa lúc lấp lóe, trong nháy mắt, vẫn chiếu rọi hết thảy sáng rực dưới màn đêm. Trong bóng đêm, có người bừng tỉnh trong lúc đã tọa ở mật thất, có người dừng lại khi đang bay nhanh trên đường, có người im lặng khi nghị sự trong thái học, có người ngưng thần trong lầu cao, có người ngẩng đầu trong hoàng cung. Cuối cùng, vì thiên đạo che lấp lại, nên không thu hoạch được gì. Thế là, ngoài một số người riêng biệt vẫn chú ý bên ngoài, phần lớn các tu sĩ hoàng đô khác đều thu hồi tâm thần, đang tĩnh tọa thì tiếp tục đã tọa, đang phi nhanh thì tiếp tục phi nhanh. Người nghị sự trong thái học cũng là như vậy, thu hồi cảm giác, nhìn 39 học sinh ngồi ngay ngắn xung quanh. Phái chủ, đã xảy ra chuyện gì? Trong học sinh, có người hỏi vậy. Tâm huyết dâng trào thôi, không sao, các ngươi tiếp tục đi. Người thu hồi cảm giác là một tu sĩ mặc trường sam vải đay thô, mang mặt nạ, từ quần áo có thể thấy được, thân phận của người này là phái chủ. Mà Bạch Tháp chỗ bọn họ chính là trường phái Dung Thần. Những cái kia học sinh phía dưới hắn nghe vậy gật đầu, tiếp tục chủ đề. Trước đó, nghị luận liên quan đến chuyện của trường phái dị tiên trong khoảng thời gian này. Nếu là trường phái khác, với địa vị bây giờ của trường phái Dung Thần, bọn họ sẽ không để ý đến, nhưng trường phái dị tiên lại khác, truy cứu về căn bản. Bản chất của trường phái dị tiên và trường phái Dung Thần là thủy hỏa bất dung. Một bên là dệt thần ảnh trong tâm thần, chú trọng tính hoàn chỉnh của con người. Một bên là thay thế thân xác, cuối cùng vứt bỏ hết thảy vết tích của người, chỉ để lại tâm. Cuối cùng, một bên có mục tiêu là trở thành dị tiên, một bên có mục tiêu là hóa thành thần nhân. Hai lý niệm hoàn toàn trái ngược này đã quyết định trong hai trường phái này, chỉ có một bên có thể hưng thịnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trường phái dị tiên trước đó xuống dốc đến cực hạn, ngoài nhân tố là bản thân nó, trường phái Dung Thần quật khởi, tăng tốc quá trình này. Thế là, sau khi trường phái dị tiên xuất hiện đại thành thần bí có mấy chục vạn sợi hồn, loại chuyện phá vỡ nhận thức này dẫn đến sự chú ý của trường phái Dung Thần. Cho dù đã nửa tháng trôi qua, trường phái dị tiên đã bớt nổi tiếng, nhưng đây là bởi vì vị đại thành thần bí kia không hiện thân lần nữa. Có thể tưởng tượng được nếu đối phương xuất hiện nhiều lần, tất nhiên sẽ khiến mức độ được chú ý của trường phái dị tiên tiếp tục tăng lên. Đến lúc đó, trường phái dị tiên sẽ có thời cơ quật khởi lần nữa. Đây cũng là chủ đề của hội nghị nội bộ trong trường phái Dung Thần này. Liên quan đến việc này, những học sinh cao tầng của trường phái Dung Thần ở đây, có người kiên kỵ, có người hoài nghi lời đồn có sai lầm, các cách nói xôn xao. Cuối cùng, phái chủ trường phái Dung Thần nâng lên tay, trong nháy mắt Bạch Tháp hoàn toàn yên tĩnh, tất cả học sinh cao tầng cùng nhau nhìn về phía phái chủ của bọn họ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1810, Hồn chủng dị tiên. Trong mắt bọn họ, đều mang vẻ tôn kính. Chuyện liên quan đến trường phái dị tiên, không cần để ý đến, gần đây sẽ có một người thân phận tôn quý, công khai gia nhập trường phái Dung Thần. Ta, sự gia nhập của hắn sẽ dệt hoa trên gấm vì trường phái Dung Thần ta. Các ngươi đi chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau, người này sẽ đến. Theo lời nói của phái chủ vang ra, giọng điệu bình tĩnh của hắn khiến cho những cao tầng học sinh của trường phái Dung Thần nơi đây dồn dập yên ổn. Lại, ai cũng gật đầu. Cuộc hội nghị này cũng theo đó mà kết thúc. Cùng một thời gian, sấm sét bên ngoài tiêu tán, chỉ có dư âm còn đang vang vọng, mà tại phủ của Ninh Viêm, bên trong mật thất, Hứa Thanh chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng mãnh liệt, biểu cảm mang vẻ kinh nghi, thậm chí còn ẩn chứa một chút mê mang, lông mày cũng nhăn lại. Đây là cái gì? Hứa Thanh thì thào, nâng một mảnh bông tuyết màu tím trong tay, xuyên thấu qua huyết nhục xuất hiện từ trong lòng bàn tay hắn, trôi nổi ở trước mặt. Trong thức hải của hắn, vòng xoáy do trăm vạn sợi hồn hình thành vẫn đang xoay tròn, như vô thủy vô chung. Mà theo nó chuyển động, ý lạnh xuất hiện trong đó, dần dần có từng mảnh. Từng mảnh bông tuyết màu tím, dâng lên từ bên trong vòng xoáy, theo nhau bay múa. Bông tuyết không nhiều, chỉ có 100 mảnh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Cảm giác thức hải của mình, Hứa Thanh thu hồi thần niệm, ánh mắt ngóng nhìn mảnh bông tuyết trôi nổi trong lòng bàn tay này. Sau một lát trầm ngâm, hắn lấy ra thẻ ngọc truyền âm, truyền tin cho người chấp kiếm. Không bao lâu sau, một con hung thú dữ tợn dùng cho thí nghiệm được đưa tới. Nhìn con hung thú giống sói trước mắt này, Hứa Thanh không chần chờ. Vung lên tay phải, mảnh bông tuyết kia lập tức bay thẳng đến mi tâm con thú. Này! Trong khoảnh khắc va chạm, toàn thân con thú này chấn động, miệng nó phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Một khắc sau, bông tuyết như có sinh mệnh, ăn mòn mi tâm con thú này. Trực tiếp xuyên thấu vào trong máu thịt, biến mất không thấy gì nữa. Điều quỷ dị là vết thương trên mi tâm nó giờ phút này cũng nhanh chóng khôi phục, mắt trần có thể thấy được vết tích đã biến mất. Mà bản thân con sói này, dần dần bất động, hai mắt khép kín, nhìn như đã chết. Nhưng khí tức vẫn còn, cho đến một lát sau, nó đột nhiên mở mắt ra, trong chớp mắt nhìn về phía Hứa Thanh, tâm thần Hứa Thanh khẽ động. Hắn có một loại cảm giác, đối phương hết thảy, trong cảm giác của mình. Dường như tồn tại liên hệ trong cõi sâu xa, mà hạch tâm của mối liên hệ này chính là bông tuyết màu tím kia. Nó không biến mất, mà tồn tại trong thân thể con sói này. Giao hòa cùng huyết nhục của con hung thú, liền thành một thể. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra u mang. Hắn nâng tay tóm một phát, cách không bắt lấy con thú này. Sau khi dung nhập thần thức, cẩn thận xem xét khuôn mặt. Hắn hơi động, hắn cảm nhận được sợi hồn đang hình thành trong thân thể con hung thú này. Khá thú vị. Hứa Thanh thì thào, tiếp theo lại nâng tay rạch ra thân thể của con sói này. Kiểm tra máu thịt bên trong, xác định một lần nữa. Rất nhanh, con sói này bị phân giải, bông tuyết màu tím bay ra từ bên trong. Trôi nổi trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh suy nghĩ, để người lại đưa tới hơn 10 con, đều dung nhập bông tuyết vào mỗi một con. Cứ như vậy một đêm trôi qua, sau khi trải qua nhiều lần thí nghiệm, đến thời khắc sáng sớm, Hứa Thanh đi ra mật thất, đã có càng nhiều nhận biết đối với 100 mảnh bông tuyết do trăm vạn sợi hồn của mình tạo thành. Chỉ là cái giá của nhận biết này là mùi máu tươi nồng nặc trong mật thất, cùng xác sói đã bị phân giải. Hứa Thanh không để ý những điều này, trong mắt hắn lộ ra minh ngộ. 100 mảnh bông tuyết này là hạt giống. Tất cả hung thú sau khi dung nhập bông tuyết này, thân thể như thường, hết thảy như thường, không có bất cứ chỗ khó chịu nào, cũng không ảnh hưởng đến sinh cơ, duy chỉ sẽ tự động sinh ra sợi hồn trong thân thể. Những sợi hồn này là do hồn của bọn chúng biến thành, cho nên khuyết điểm chính là nếu hồn lực không đủ, chúng có thể sẽ khô héo mà chết. Bông tuyết này nhìn như ôn hòa, thực ra lại rất độc tài, sau tan ra nếu trở thành vũ khí, thì có thể cắn nuốt hồn của kẻ địch, hóa làm sợi hồn của ta. Đồng thời, nó cũng có thể ký sinh, nếu người tu hành công pháp trường phái dị tiên, dung nhập hạt giống này, trên lý luận tốc độ tu luyện của người ấy sẽ đạt tới một trình độ kinh người, chỉ cần hồn lực đầy đủ. Nhưng cũng bởi vì vậy mà bị ta chế ước, chỉ cần ta vừa động tâm niệm, là có thể lấy ra hạt giống. Dù sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh của đối phương, nhưng tất cả sợi hồn ngưng tụ được trong thời gian này đều sẽ mất đi. Trên đường đi đến Thái Học, Hứa Thanh cảm thụ 100 mảnh bông tuyết màu tím trong thân thể, đáy lòng phân tích. Nhận tri của ta về bông tuyết còn chưa đủ, cần càng nhiều thí nghiệm mới có thể hiểu rõ càng toàn diện hơn. Trước khi không hoàn toàn hiểu rõ nó, Hứa Thanh không có ý định sử dụng tùy tiện, thế là sau khi tiến vào Thái Học, hắn thu hồi tâm thần, bước vào trường phái dị tiên. Bên trong trường phái dị tiên, bây giờ đã nhiều ra 9 vị đệ tử, cho nên náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều, phái chủ đã không cần tự đi làm việc, đương nhiên có đệ tử đi làm thay. Mà Hứa Thanh và ba sư huynh của hắn cũng bởi vì nguyên nhân tư lịch, lại thêm người mỗi ngày đến trường phái dị tiên cũng ít, cho nên rất thanh nhàn. Thế là tờ báo nhỏ của trường phái dị tiên cũng khai trương trở lại. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, mỗi khi trời tối, Hứa Thanh trở lại phủ, đều sẽ nghiên cứu bông tuyết, cho đến ngày thứ tư, một tin tức truyền ra bên trong Thái Học. Thất hoàng tử tuyên bố bên ngoài Thái Học, muốn gia nhập trường phái Dung Thần, cũng quyết định chính thức tiến về Bạch Tháp của trường phái Dung Thần, bái kiến phái chủ vào buổi trưa hôm nay.